Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta, ánh mắt Lỗ Nhược Phàm ngốc trệ, vẻ mặt mờ mịt. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình thất bại, cho nên không có chuẩn bị 100 vạn linh nguyên tệ. Không có tiền, có thể tìm sư huynh sư, tỷ của ngươi mượn. La Thiên đề nghị. Lỗ Nhược Phàm nhìn các sư huynh, sư tỷ. Đám người kia đều là học sinh của Diệp Thủy Vân. Vốn là chờ đợi xem Lỗ Nhược Phàm chiến thắng, La Thiên bị mất mặt. Kết quả, Lỗ Nhược Phàm thua, còn muốn tìm bọn họ vay tiền trả cho La Thiên. Giờ phút này, đám học sinh của Diệp Thủy Vân mặt đỏ tới mang tai, lửa giận dâng lên. Lỗ Nhược Phàm làm mất mặt Diệp Thủy Vân, cũng làm mất mặt bọn họ. Chương 951, Lâm Quang Siêu các học sinh khác của Diệp Thủy Vân, sắc mặt đều khó coi, có mấy người nhìn chằm chằm Lỗ Nhược Phàm bằng ánh mắt hung dữ. Làm cho hắn lần thứ hai lạnh run, vô cùng khủng hoảng. Đệ tử Sơ Dương Lâu, tu vi bình thường đều từ địa nguyên cảnh cấp trung đến địa nguyên cảnh cấp cao. Đệ tử Chính Dương Cung, tu vi là ngoài địa nguyên cảnh tầng 9 đến thiên kỳ cảnh cấp thấp. Lỗ Nhược Phàm có tu vi nửa bước thiên kỳ cảnh, xếp cuối cùng trong số học sinh của Diệp Thủy Vân. Phần lớn học sinh của Diệp Thủy Vân đều là thiên kỳ cảnh. Thứ đồ phế vật. Làm mất mặt Diệp lão sư. Vài tên học sinh cũ, phê bình răng dạy Lỗ Nhược Phàm. Hai, Diệp lão sư còn đang bế quan, cũng không biết rõ tình hình, học sinh của nàng vào lúc này, đã làm mất mặt nàng. Đạo sư Lưu Lục ở cách đó không xa, than thở một tiếng, châm ngòi thổi gió. Học sinh của Diệp Thủy Vân nghe những lời nói này, sắc mặt càng thêm khó chịu, vô cùng không cam lòng. La đạo sư, ngươi thừa dịp Diệp lão sư không có ở đây, cố ý chèn ép học sinh của nàng, không khỏi khinh người quá đáng. Một đệ tử Chính Dương Cung lạnh giọng mở miệng. Khinh người quá đáng. Không ít người nghe có chút hồ đồ. Không phải Lỗ Nhược Phàm chủ động tiến đến khiêu khích đấy sao, còn phá hư vách tường phòng học của La Thiên. Lỗ Nhược Phàm là nửa bước thiên trì cảnh, còn Lạc Hạ Đình chỉ là địa nguyên cảnh tầng 9, vị sư huynh này của Lỗ Nhược Phàm, vậy mà còn nói khinh người quá đáng. Hả? Ý của các hạ là, ngươi đường đường là thiên trì cảnh tầng 2. Muốn luận bàn cùng học sinh địa nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong của ta sao? La Thiên giễu cợt nói. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, bốn phía không ít người cười rộ lên. Nếu thật sự là như thế, thắng cũng sẽ bị người khác chế nhạo. Ý của ta là, học sinh của ngươi có đạo sư chỉ điểm, chúng ta bên này không có. Người học sinh kia đỏ mặt, kiên trì nói. Xem ra ngươi cũng cho rằng, Lạc Hạ Định có thể thủ thắng, ngươi làm lão sư ta đây. Có công lao rất lớn. Đa tạ khen ngợi. La Thiên cười cười. Ngươi. Ta. Tên học sinh này há hốc mồm, không biết nên nói như thế nào. Lúc này. Một thanh niên có khuôn mặt trắng nõn bên cạnh hắn, đứng lên. La đạo sư, ngươi đây là càn quấy, ngươi thừa dịp Diệp lão sư không có ở đây, lại ức hiếp học sinh của nàng. Như vậy ta phải đứng ra, giữ gìn tôn nghiêm của các sư huynh đệ. Giữ gìn tôn nghiêm của Diệp lão sư. Thanh niên có khuôn mặt trắng nõn, mặt mày lạnh lùng, tỏ vẻ không vui và xem thường. Là Lâm Quang Siêu. Hắn là một trong những học sinh đắc ý nhất của Diệp đạo sư. Mọi người nhận ra thanh niên trắng nõn, các phương diện của Lâm Quang Siêu đều rất hoàn mỹ, được Diệp Thủy Vân ký thác kỳ vọng, trong vòng nửa năm, có hy vọng cao sẽ tấn cấp Kiêu Dương Điện. Ngươi cũng muốn đánh với học sinh của ta? La Thiên hỏi lại. Không, đánh với ngươi. Lâm Quang Siêu trong mắt hiện lên hào quang mãnh liệt bức người. Ta tại sao phải đánh với ngươi? Thân là đạo sư, chức trách là dạy dỗ học sinh, mà không phải đến chơi đùa, đùa giỡn. La Thiên bình tĩnh nói. Chơi đùa, đùa giỡn. Sắc mặt Lâm Quang Siêu trầm xuống, ở trong mắt La Thiên, luận bàn với mình, lại là chơi đùa, đùa giỡn. Lâm Quang Siêu không cách nào dễ dàng tha thứ sự nhục nhã như vậy. La đạo sư, chỉ sợ ngươi còn không biết rõ lắm, ta đã đột phá thiên kỳ cảnh tầng 4, 3 tháng sau là đến kỳ thi thăng cấp, ta sẽ có thể vào Kiêu Dương Điện. Mà ngươi chỉ là thiên kỳ cảnh tầng 2. Ánh mắt Lâm Quang Siêu lạnh lùng kiêu ngạo nhìn La Thiên, cường điệu tu vi La Thiên, cường điệu sự chênh lệch giữa La Thiên và mình. Hít, tiếng hít thở bốn phía vang lên, Lâm Quang Siêu lại tiến bộ nhanh như vậy. Nói như vậy, La Thiên đúng là nói quá rồi. Lâm Quang Siêu là thiên tài trong 10 gia tộc đại siêu cấp, tu vi thiên trì cảnh tầng 4, không bao lâu nữa sẽ có thể vào Kiêu Dương Điện. Thật sự là quá yêu nghiệt rồi. Rất nhiều đạo sư sơ cấp ở đây đều cảm thấy xấu hổ, một vài học sinh Kiêu Dương Điện có tu vi còn cao hơn bọn họ, bởi vậy đạo sư sơ cấp đều không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Kiêu Dương Điện, cũng chỉ được tham gia rất ít vào chuyện của chính Dương Cung. Có đôi khi, tu vi cũng không có nghĩa là tất cả, Diệp đạo sư không có dạy ngươi hay sao? La Thiên không kiên nhẫn nói. Ha ha, Diệp lão sư thật đúng là không có dạy ta cái này, có lẽ nàng cho rằng, cái này không thích hợp ta. Có điều, nếu La đạo sư có thể làm cho ta hiểu rõ đạo lý này, kính xin không nên keo kiệt chỉ giáo một lần. Thái độ Lâm Quang Siêu vô cùng khiêm tốn, nhưng khóe miệng mang theo vẻ trêu tức đùa cợt vui vẻ. Lỗ Nhược Phàm và cả đám học sinh cùng cười rộ lên. La Thiên nếu không chịu tiếp nhận, chính là lòng dạ hẹp hòi. Nhưng nếu tiếp nhận, vậy thì chờ bị nhục nhã. Ngươi đã khiêm tốn hiếu học như thế, bản đạo sư đương nhiên sẽ hết sức trợ giúp. La Thiên nhắm mắt lại. Lâm Quang Siêu này quá tự đại, nhiều lần khiêu khích chính mình. Đã như vậy, La Thiên sẽ thành toàn cho hắn. Nếu như ta thắng, chuyện thu tiền cược của vị sư đệ không nên thân này của ta, xóa bỏ. Lâm Quang Siêu đưa ra yêu cầu. Hắn sở dĩ khiêu khích La Thiên, một mặt là muốn vãn hồi chuyện này, đồng thời nhục nhã La Thiên. Cũng có thể, chỉ có điều phí hướng dẫn của bản đạo sư, cũng là rất quý. 100 vạn linh nguyên tệ, cộng với phụ đạo tu luyện cho học sinh của ta trong 3 tháng. La Thiên nói ra yêu cầu. Vù. Thân hình Lâm Quang Siêu nhảy lên, như ảo ảnh, đáp xuống trung tâm vô cực đài. Muốn phí hướng dẫn, cũng phải xem ngươi có năng lực này hay không. Lâm Quang Siêu hét lớn, khí thế ngất trời. Ha ha. La Thiên từng bước một chậm rãi đi lên đài chiến đấu. Chương 952, có thêm đệ tử La Thiên từng bước một chậm rãi đi lên đài chiến đấu. Ngay lúc hắn vừa leo lên vô cực đài. Phá quang loạn phong chưởng. Lâm Quang Siêu lập tức xuất ra tuyệt chiêu, ánh sáng chói mắt chói lọi bộc phát, mây gió nổi lên, một cự chưởng cao 100 mét như cột chống trời, giống như bàn tay thần linh, mang theo uy áp khủng bố không cùng, nghiền ép đánh tới La Thiên. Thực lực quá mạnh mẽ. Không hổ là một trong những học sinh được Diệp Thủy Vân coi trọng nhất. Chưởng pháp mà Lâm Quang Siêu thi triển là chưởng pháp thiên cấp thượng phẩm, La đạo sư vừa tới học viện, phẩm giai võ kỹ chỉ sợ không bằng, hơn nữa tu vi chênh lệch. Hắn coi như xong, mắt thấy chưởng pháp Lâm Quang Siêu, trong nháy mắt, từng tiếng thán phục vang lên. La Thiên ơi La Thiên, ngươi quá tự đại. Lưu Lục lắc đầu. Thắng một trận liền rời đi, không phải càng tốt sao? Hết lần này tới lần khác tỏ ra oai phong, quả thực là tự rước lấy nhục. Oanh, bùm. Thời điểm cự chưởng ánh sáng trắng vô cùng uy năng đánh trúng La Thiên. Một tầng ánh sáng màu vàng chói mắt bắn ra, sau một khắc. Vô số ánh sáng màu vàng vô cùng sắc bén tách ra, quét ngang cự chưởng ánh sáng màu trắng khổng lồ, làm cho sụp đổ tan rã. Xoẹt. Một vệt kiếm quang giống như sấm sét màu vàng, bắn ra một vòi rồng gió lốc lượn lờ, xông tới Lâm Quang Siêu. Lúc này, mọi người mới thấy rõ, La Thiên bình tĩnh đứng yên tại chỗ, áo bào và tóc bay phất phới không ngừng, không có một chút tổn thương, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, thân hình như lưu ly màu vàng. Trong tay cầm một thanh lợi kiếm màu xám bạc. Cả người La Thiên, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, tách ra một hào quang sắc bén khiến lòng người run sợ. Sao lại như vậy? Đôi mắt Lâm Quang Siêu trừng lớn, đánh ra 2 chưởng. Âm. La Thiên đánh xuống một kiếm kia, bạo tạc hù dọa, mang đến cảm giác nguy hiểm. Lâm Quang Siêu cảm nhận được áp lực rất lớn, lại còn nhanh chóng tăng lên, hai chân hắn uống lượng. Trượt về phía sau. Nương theo đạo kiếm quang màu vàng kia dần dần rơi xuống, thân thể Lâm Quang Siêu từng bước cúi xuống, từng bước một lui về phía sau. Xoẹt. Trong giây lát, một kiếm kia chém xuống chiến đài vô cực. Trên lồng ngực Lâm Quang Siêu, lưu lại một vết máu nhìn thấy mà giật mình, cả người hắn bay ngược ra xa 100 mét, nằm trên mặt đất, không đứng dậy được. Một kiếm thua. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đệ tử của Diệp Thủy Vân đều đã im lặng, vốn tưởng rằng chỉ là một gã đạo sư sơ cấp xếp kế cuối, lại mạnh như thế, một kiếm đánh cho Lâm Quang Siêu bị thua thê thảm. Không ít người sử dụng kiếm, từ một kiếm vừa rồi của La Thiên, thậm chí lĩnh ngộ được một chút gì đó. Mà 5 tên học sinh của La Thiên đều ngốc trệ. Quá mạnh mẽ, quá oai phong. Bọn họ cảm giác như lần đầu tiên nhận thức thầy của mình, lòng sùng bái lại một lần nữa bay lên. Một kiếm kia, Quan Hồng Phi khép hờ hai mắt, thể ngộ một kiếm kinh người kia giống như phụ dung sớm nở tối tàn. Bây giờ đã hiểu rồi chứ? Tu vi cũng không có nghĩa là tất cả. La Thiên thản nhiên nói. Ánh mắt Lâm Quan Siêu mờ mịt, im lặng không nói gì. Xem ra ngươi còn chưa hiểu, vậy đón thêm một kiếm của ta. Lúc này, hắn nghe lời nói của La Thiên, da mặt run lên. Dùng trạng thái bây giờ của hắn, đón thêm một kiếm sợ là đến mạng cũng không giữ được. Đã hiểu, đã hiểu. Lâm Quan Siêu gấp gáp mở miệng, hiểu thế là được, phí hướng dẫn đâu. La Thiên quát lạnh một tiếng. Cá cược ở Vô Cực Đài, có Cao Tầng Thánh Viện làm chứng, Lâm Quan Siêu không dám chơi xấu. Hắn ngoan ngoãn dâng lên 100 vạn linh nguyên tệ. Mà ở dưới đài, Lỗ Nhược Phàm cũng mượn tiền khắp nơi, gom đủ 100 vạn linh nguyên tệ, giao cho La Thiên. Cứ như vậy, 200 vạn linh nguyên tệ đến tay. La Thiên cảm thấy, làm đạo sư thật sự rất không tệ. Chiến đấu ở Vô Cực Đài kết thúc, mọi người giải tán, có điều không giống lúc trước là, thời điểm đám người La Thiên đến, ánh mắt nhìn họ đều là cười nhạo khinh thường. Còn giờ phút này, lần lượt từng gương mặt nhiệt tình, thân thiết chạy đến chào hỏi. Thật không nghĩ tới, La đạo sư còn có thực lực như thế. Thực lực cao cường, còn có học thức và kinh nghiệm phong phú, dạy dỗ ra được học sinh Lạc Hạ Định ưu tú như vậy, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. La đạo sư nếu như không ngại, chúng ta có thể trao đổi một chút kinh nghiệm dạy dỗ học sinh. Đạo sư sơ cấp đến từ tất cả đại phân viện, ra sức lấy lòng La Thiên. Hôm nay, trên Vô Cực Đài, La Thiên và học sinh của hắn, triệt để nổi tiếng. Lạc Hạ Đình muốn vào Chính Dương Cung, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ xem nàng cần bao nhiêu năm, mới có thể tiến nhập Kiêu Dương Điện. La đạo sư cũng thể hiện thực lực. Học sinh ưu tú nhất của đạo sư trung cấp Diệp Thủy Vân, Lâm Quan Siêu, sắp tiến vào Kiêu Dương Điện, bị La Thiên dùng một kiếm đánh bay. La Thiên dùng hành động để chứng minh, tu vi cũng không phải là tất cả. Chiến thắng thiên tài Chính Dương Cung có tu vi cao hơn hai bậc. Tương lai của La Thiên sao có thể bình thường? Đạo sư trung cấp cũng không có gì đáng nói, nhưng nếu trở thành đạo sư cao cấp, cuộc sống cả đời không lo, nổi tiếng bốn phương, được người người tôn sùng. La đạo sư, biểu hiện của ngươi hôm nay, đạo sư chủ nhiệm đã biết, nhất định sẽ có khen ngợi. Đạo sư Thiên Phong Viện lúc trước nói muốn trục xuất La Thiên, bây giờ cười ha hả tiến lên nói. Hôm nay đạo sư và học sinh Thiên Phong Viện thể hiện ra phong thái, bọn họ cũng cảm thấy nở mày nở mặt. La đạo sư, ngài còn thu học sinh không? Có một thanh niên gầy lùn hỏi. Thu. La Thiên thúc dục đoán khí chi thuật nhìn thoáng qua, chỉ cần tiền đồ mệnh cách không phải quá kém, hắn đều sẽ không từ chối. Bái kiến lão sư. Vì vậy, La Thiên lại có thêm một đệ tử, về sau nếu các ngươi muốn tìm người tu luyện cùng, cứ tìm hai người bọn họ nếu như dám cố ý khi dễ các ngươi, nói với ta là được rồi. La Thiên chỉ vào Lỗ Nhược Phàm và Lâm Quan Siêu, nói với học sinh của mình. Sắc mặt Lỗ Nhược Phàm và Lâm Quan Siêu như tro tàn. Nhất là Lâm Quan Siêu, thiên tài sắp tiến vào Kiêu Dương Điện, lại phải phụ đạo tu luyện cho đệ tử Sơ Dương Lâu. Chương 953, đệ tử Chính Dương Cung đám học sinh của Diệp Thủy Vân xám xịt rời đi. Chạy đi chưa được bao lâu, bọn họ đột nhiên gặp Diệp Thủy Vân, thầy của bọn họ vừa rồi mới xuất quan. Lâm Quan Siêu, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Diệp Thủy Vân nhíu mày. Lâm Quan Siêu là một trong những học sinh nạn đắc ý nhất, tu vi thiên trì cảnh tứ trọng, sao lại bị người đánh thành như vậy? Diệp đạo sư, là La Thiên thừa dịp ngươi không có ở đây, khi nhục học sinh của ngươi, đánh bọn chúng trọng thương. Ở cách đó không xa, giọng Lưu Lục truyền đến. Là như thế sao? Ánh mắt Diệp Thủy Vân lạnh lẽo trầm xuống, đảo qua đám học sinh của mình. Diệp lão sư, ngài phải làm chủ cho ta, La Thiên kia quả thực khinh người quá đáng, ta còn bị ép bồi thường 100 vạn linh nguyên tệ. Lỗ Nhược Phàm ra vẻ cầu xin, bộ dạng rất thê thảm, đáng thương. Lâm Quan Siêu cúi đầu, sau khi hít một hơi sâu, nói, ta thu cam tâm tình nguyện. Diệp Thủy Vân nghe xong hai gã học sinh trả lời, giọng lạnh lùng nói, các ngươi thực sự cho rằng, cái gì ta cũng không biết, dễ dàng bị lừa gạt như vậy sao? Trên thực tế, sau khi xuất quan, Diệp Thủy Vân đã nghe một vị đạo sư thuật lại tình huống. Lỗ Nhược Phàm, từ nay về sau, ngươi không còn là đệ tử của ta. Vẻ mặt Diệp Thủy Vân nghiêm khắc, đuổi Lỗ Nhược Phàm. Sau đó, nàng hơi tán thưởng liếc nhìn Lâm Quang Siêu. Một năm gần đây, Lâm Quang Siêu tiến bộ nhanh chóng, chuyện này cũng làm cho lòng hắn trở nên kiêu ngạo. Nhưng giờ phút này, hắn coi như khôi phục sự khiêm tốn hiếu học trước kia, mặc dù bại dưới tay La Thiên, nhưng thản nhiên thừa nhận, từ đó nhận được bài học. Lưu Lục đạo sư, về sau, không nên xuất hiện trong tầm mắt của ta. Diệp Thủy Vân lại nhìn Lưu Lục, cực kỳ chán ghét nói. Lưu Lục cảm thấy mất mặt, hoàn toàn tức giận, cái rắm cũng không dám phóng, quay người rời đi, Lỗ Nhược Phàm cũng rời đi rồi. Con đường võ đạo không có giới hạn. Lâm Quang Siêu, chờ ngươi tiến vào Kiêu Dương Điện thì ngươi tự sẽ biết, trước kia kiêu ngạo là ngu xuẩn cỡ nào. Thiên Kiêu Kiêu Dương Điện mới xem như hạch tâm của Vô Cực Thánh Viện, mới có thể được chú trọng bồi dưỡng. Mà đến lúc ngươi tiến vào Kiêu Dương Điện thì cũng chỉ xếp kế cuối mà thôi. Diệp Thủy Vân không phải muốn đả kích học trò của mình, chỉ là đang nói sự thật, đệ tử Sơ Dương Lâu, Thánh Viện cũng không thể nào quan tâm. Chuẩn xác mà nói, Sơ Dương Lâu chỉ là lớp dự bị. Đệ tử Chính Dương Cung thì mới có thể lọt vào mắt cao tầng Thánh Viện, có thể nói là lớp chính thức. Đệ tử Chính Dương Cung mới là đối tượng được chú trọng bồi dưỡng, là đệ tử hạch tâm trong Thánh Viện. La Thiên mang theo học sinh trở lại lớp học. Lạc Hà Đình, võ kỹ thân pháp của ngươi được cải tạo lúc trước, bây giờ có thể xem nhẹ, tu luyện như cũ là được. La Thiên dặn dò một câu, dạ. Lạc Hà Đình đáp. Nàng đã hiểu rõ, lão sư cải tạo võ kỹ của nàng, chỉ là để khắc chế võ kỹ của Lỗ Nhược Phàm. Nàng bây giờ vẫn hiếu kỳ, La Thiên làm sao biết rõ võ kỹ của Lỗ Nhược Phàm như vậy? Lão sư, lúc nào cũng cho ta đi theo ngài khổ tu nhé. Trần Nguyên rất chờ mong nói. Lạc Hà Đình và La Thiên khổ tu một tháng xong, thay đổi rất kinh người, đã đánh bại nửa bước thiên kỳ cảnh. Trần Nguyên cũng muốn có tiến bộ lớn như vậy. Bọn người Đặng Hiểu Thiến, Quan Hồng Phi cũng giống như vậy, nhất là Quan Hồng Phi, cảm nhận được áp lực đến từ Lạc Hà Đình, muốn phải nhanh một chút nâng cao bản thân mình. Về sau sẽ có cơ hội. La Thiên bình tĩnh nói. La Đạo Sư, ta có thể bái ngài là lão sư không? Ngoài cửa, một học sinh xuất hiện, lại là đến bái sư. Đây là điểm tốt của việc nổi tiếng. Thực lực La Thiên phi phàm. Hắn dạy dỗ ra học sinh, có thể vượt cấp đánh bại nửa bước thiên trì cảnh, Lỗ Nhược Phàm. Sau khi bày ra thực lực và năng lực, dĩ nhiên là có đệ tử mộ danh mà đến. Một ngày đi qua, La Thiên thu tổng cộng 4 học sinh mới, tổng có 9 học sinh. Đương nhiên vài học sinh mới thu, chất lượng kém hơn các học sinh cũ một chút. Rời khỏi lớp học. La Thiên đi đến nội vụ phủ, nhận bổng lộc hàng tháng. Ngươi bây giờ đã có 9 học sinh, mỗi tháng 12 vạn linh nguyên tệ, một viên thiên linh đan, một lọ thanh linh dịch. Lương tháng của La Thiên đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một tháng 12 vạn linh nguyên tệ. Một năm sẽ là 144 vạn linh nguyên tệ. Nếu như về sau thu nhiều học sinh hơn, lương tháng còn có thể nhiều hơn. Đạo sư sơ cấp và đạo sư trung cấp, tăng thêm một đệ tử, có thể nhận nhiều hơn 1 vạn linh nguyên tệ, quy tắc này có giới hạn cao nhất, là 10 vạn linh nguyên tệ. Chấp sự nhìn ra suy nghĩa của La Thiên, giải thích một câu. À, vậy thu thêm một đệ tử nữa thì coi như hết hạn mức. Chấp sự. Nhận bổng lộc và tài nguyên của học sinh xong, La Thiên quyết định đi Thảo Mộc Viện một chuyến. Gần đây đều bận chuyện phát sinh, không có thời gian nhìn Thanh Thanh. La Thiên thấp giọng lẩm bẩm. Hắn chạy trốn tới Thương Bạch Chi Hoàng, có thể đi vào Vô Cực Thánh Viện, hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy, đây đều là nhờ ân tình của ông mộ Thanh Thanh. La Thiên cũng sẽ thực hiện lời hứa, chăm sóc tốt cho nàng ấy. Chương 954, nhiệm vụ mới Thảo Mộc Viện. Trong 10 đại phân viện, Thảo Mộc Viện xem như ít được chú ý, nhưng địa vị lại không thấp. Phân viện này, chuyên bồi dưỡng y sư hoặc luyện dược sư, La Thiên hơi nghe ngóng một chút, đã biết được mộ Thanh Thanh đang ở đâu. Sơ Dương Lâu, trong một lớp học rộng rãi, một lão đầu râu dài ngồi ngay ngắn. Buổi học hôm nay, bản đạo sư dạy các ngươi làm sao để ngắt tu dương thảo một cách hoàn mỹ. Lão đầu râu dài thản nhiên nói. Ở cửa ra vào. Một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa xuất hiện, đẩy một chiếc xe đẩy có tạo hình kỳ lạ, bên trong chứa đất màu đen. Bên trên trồng hơn 10 gốc tu dương thảo. Mộ Thanh Thanh, hiệu suất hơi chậm, Lão đầu râu dài cau mày nói. Vâng, lần sau học sinh sẽ tận lực nhanh lên. Mộ Thanh Thanh có chút ủy khuất cúi đầu xuống. Tốt rồi, tiến đến, chuẩn bị giảng bài. Lão đầu râu dài phân phó. Giảng bài đến một nửa thời gian. Lão đầu râu dài nhìn thấy thân ảnh một người trẻ tuổi đứng ngoài cửa, không kiên nhẫn quát, ngươi là học trò của ai, sao lại chạy đến lớp học của lão phu học trộm? Ta không phải đệ tử. La Thiên thản nhiên nói, lão đầu râu dài chăm chú nhìn lại, mới phát hiện y phục của La Thiên chính là trang phục đạo sư. Thì ra là đạo sư, ngươi có chuyện gì? Thái độ lão đầu râu dài tốt hơn một chút, hỏi. La đại ca. Trong lớp học, Mộ Thanh Thanh hưng phấn hô lên. Ta đến thăm muội muội của ta. La Thiên cười với Mộ Thanh Thanh. Ông của Mộ Thanh Thanh đi rồi, hắn và Mộ Thanh Thanh lang thang tại Thương Bạch Chi Hoàng, coi Mộ Thanh Thanh như muội muội của mình mà chăm sóc. Đang trong giờ học, kính xin nói ngắn gọn, lão đầu râu dài thản nhiên nói. Mộ Thanh Thanh đi ra bên ngoài lớp học, hỏi, La đại ca, sao bây giờ ngươi mới tới thăm ta? Làm đạo sư, hơi bận rộn. Sống ở Thảo Mộc Viện, có tốt không? La Thiên ân cần hỏi. Mộ Thanh Thanh nhìn thoáng qua đạo sư râu dài, khuôn mặt như trăng tròn tươi cười, nói, rất tốt. Nói chuyện phiếm vài câu xong, La Thiên quyết định không quấy rầy Mộ Thanh Thanh đi học, nói, ngươi có rảnh rỗi, có thể đến Thiên Phong Viện tìm ta bất cứ lúc nào, nếu gặp phải chuyện gì, cũng có thể nói với ta. Sau khi nói xong, La Thiên lập tức rời đi. Mộ Thanh Thanh, không nghĩ tới ngươi có người quen là đạo sư thánh viện. Nhưng ngươi cũng không nên vì vậy mà nghĩ sẽ được đặc quyền nhiều hơn, học tập quý ở việc làm đến nơi đến chốn. Lão đầu râu dài hơi nhấc mí mắt, giáo dục một câu. Trở lại Thiên Phong Viện, La Thiên lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Thân là đạo sư, không cần phải lúc nào cũng coi chừng học sinh, việc học tập và tu hành của bản thân cũng rất trọng yếu. Một lần tu luyện này, trôi qua 2 tháng. Bên trong khí hải, thiên trì trắng loãng như ngọc, chân nguyên màu xanh chói mắt bắt đầu khởi động. Một tầng sương mù màu xanh trắng tràn ngập bốn phía, giống như tiên cảnh. La Thiên tiêu hao đại khái 40 vạn linh nguyên tệ, mở rộng thiên trì một chút, chất lượng chân nguyên cũng có chỗ tăng lên, khoảng cách đến tu vi thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong, đã rất gần. Không chỉ có như thế, thiên trì cảnh trong quá trình tu luyện, không chỉ rèn luyện chân nguyên, thiên trì tản mát ra sương mù thần bí. Còn có hiệu quả bổ dưỡng linh hồn. La Thiên lần nữa cảm khái, hoàn cảnh tu luyện ở Vô Cực Thánh Viện tuyệt hảo, các loại tài nguyên cũng dồi dào, có tiền cũng không thể mua được. Nếu mình có thể đi tới nơi này sớm hơn, tu vi khẳng định cao hơn bây giờ rất nhiều, chỉ có điều, lúc tu vi còn quá yếu, nếu muốn sống sót mà đi vào Vô Cực Thánh Viện, chỉ sợ khó như lên trời. Lúc này, lệnh bài thân phận của La Thiên nhận được một tin tức. Nhiệm vụ. Thì ra, thân là đạo sư, cũng có nhiệm vụ nhất định phải chấp hành. Có một vài nhiệm vụ, còn yêu cầu đạo sư mang theo học sinh cùng nhau chấp hành, trong quá trình thực hiện, cho học sinh khảo nghiệm nhất định. Vô Cực Thánh Viện cũng không khích lệ đóng cửa tạo khoảng cách, ngược lại là thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có thể đạt được ban thưởng một lượng lớn học phần và linh nguyên tệ, tiến bộ cũng lớn hơn. Nhiệm vụ đạo sư lần này, lại là nhiệm vụ đoàn đội, mấy vị đạo sư sơ cấp cùng nhau chấp hành. Nghe nói khi đạo sư chấp hành nhiệm vụ, căn cứ vào biểu hiện, cũng được ban thưởng phong phú. Mình có thể đạt được chỗ tốt, học sinh cũng có thể được trải nghiệm, rèn luyện, lại còn được thưởng học phần. Từ trước tới nay, Vô Cực Thánh Viện đều thúc đẩy thầy và trò cùng nhau tiến bộ. Ngoài ra, La Thiên đối với nhiệm vụ đoàn đội này cũng có một ít hứng thú. Từ sau khi hắn đến Thương Bạch Chi Hoàng thì đã nhanh chóng tiến vào Vô Cực Thánh Viện của Vô Cực Giới. Trước mắt. Sự hiểu biết của La Thiên đối với Thương Bạch Chi Hoàng là vô cùng có hạn, đi ra ngoài nhiều, khám phá những điều thần bí mà mình chưa biết, bản thân cảm thấy vô cùng phấn khích và thú vị. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 3 ngày sau. La Thiên trước hết nói tin tức này cho chính học sinh của mình. Thời gian 3 ngày này, La Thiên tạm thời dừng tu luyện Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, mà tu luyện Thiên Lô Bảo Thể. Hiện tại, Thiên Lô Bảo Thể đã tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 7 đại thành. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, tương đương với Thiên Lô kiếm thể, tầng thứ 7 chủ yếu là tăng uy lực kiếm pháp, xúc tiến kiếm kỹ, tu luyện và cảm ngộ kiếm ý, một khi đột phá đến tầng thứ 8, sẽ có thay đổi về chất. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 8 có thể thi triển ngàn vạn kiếm khí, quanh thân hình thành một lĩnh vực kiếm khí, chém giết tất cả. Nếu như tu luyện tới viên mãn, lúc đó thân thể như thần binh lợi kiếm, không có gì mà không thể phá nổi, một sợi tóc cũng sắc bén như lưỡi kiếm. Sau 3 ngày tu luyện, Thiên Lô Bảo Thể hơi có tăng lên, khoảng cách đến tầng thứ 7 viên mãn cũng gần thêm một bước. Rời khỏi nơi ở, La Thiên đi thẳng đến Tông Vụ Điện. Chương 955, chúc mừng rời khỏi nơi ở, La Thiên đi đến Tông Vụ Điện. Toàn bộ Vô Cực Thánh Viện, giống như một hình tròn cực lớn, 10 đại phân viện được phân bố bốn phía xung quanh. Tông Vụ Điện, không đặt cùng 10 đại phân viện, mà nằm ở vị trí sâu bên trong. Mỗi ngày đều có đạo sư và học sinh của 10 đại phân viện, đến chỗ này giao nhận nhiệm vụ. Lúc La Thiên và chính học sinh đến nơi, đã nhìn thấy có rất nhiều bóng người trong Tông Vụ Điện nguy nga, khổng lồ. Mau nhìn, là đệ tử thiên tài Kiêu Dương Điện. Trên ngực áo của vị đạo sư kia có 3 ngôi sao, là đạo sư cao cấp. Học sinh La Thiên, toàn là học sinh mới, đối với rất nhiều sự vật, trong lòng đều ông ngạc nhiên và kính sợ. Bọn người La Thiên đến gần Tông Vụ Điện, không có chút thu hút nào. Xếp hàng đợi trong chốc lát, rốt cục cũng đến phiên hắn. Thánh viện cho ta biết có nhiệm vụ, La Thiên lấy lệnh bài thân phận, đưa cho chấp sự kiểm tra. Rất nhanh, chấp sự trả lại lệnh bài, nói, nhiệm vụ của ngươi là cùng với 4 đạo sư sơ cấp khác, tạo thành một đội quân thảo phạt, vây quét một đám đạo phỉ. Đây là thông tin chi tiết của nhiệm vụ, ngươi có quyền từ chối. Nếu như ngươi lựa chọn từ chối, như vậy nhiệm vụ tiếp theo, ngươi bắt buộc phải chấp hành. La Thiên cầm lấy miếng ngọc giản, rót linh thức vào trong đó, dễ dàng xem xét tin tức nhiệm vụ. Không có vấn đề, hắn buông ngọc giản, tiếp nhận nhiệm vụ. Ngày mai, tập hợp ở cửa đông của Thánh viện rồi xuất phát. Chấp sự cất ngọc giản đi. Sáng sớm hôm sau, La Thiên và chính học sinh của mình đi đến cửa đông của Thánh viện. Hầu như các học sinh của hắn đều lộ vẻ chờ mong, vẻ mặt phấn chấn, chỉ một vài người có hơi lo lắng. Từ xa, La Thiên nhìn thấy ở cửa đông có rất nhiều bóng dáng. La đạo sư, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Giọng nói của người quen cũ, Hồ Siêu vang lên. Ánh mắt La Thiên quét qua, ngoại trừ Hồ Siêu, còn có 2 đạo sư, có lẽ là đến từ phân viện khác. Tất cả mọi người đều là đạo sư sơ cấp mới vào Thánh viện gần đây. Đối với đạo sư mới, trong vòng 3 tháng, Thánh viện sẽ sắp xếp một lần nhiệm vụ, cũng coi như một loại khảo hạch. Một gã trung niên nhìn có vẻ chín chắn, nói. La đạo sư, danh tiếng của ngươi bây giờ cũng không nhỏ nha. Một nữ đạo sư khác, lời lẽ có chút kỳ lạ nói, biểu hiện rõ ràng không có ý tốt. La Thiên liếc nhìn nàng, hoàn toàn không có ấn tượng, ha ha, không nghĩ tới Lưu Mỗ là người đến cuối cùng, làm cho chư vị đợi lâu. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười. Chỉ thấy Lưu Lục dẫn theo học sinh của gã đi đến. Cũng không có đợi bao lâu. Trung niên có vẻ chín chắn, tỏ ra vui vẻ. Lưu lão sư, có ngươi ở đây, nhiệm vụ lần này ta an tâm. Nữ đạo sư tươi cười, đi đến chủ động lấy lòng, nói chuyện thân mật với Lưu Lục vài câu, quan hệ của 2 người thoạt nhìn rất không bình thường. La đạo sư, ngươi cẩn thận một chút, Hồ Siêu liếc La Thiên, truyền âm nói. Sắc mặt La Thiên bình tĩnh, xem như đã hiểu rõ, vì sao nữ đạo sư kia không có ý tốt với chính mình. Các ngươi đều là lão sư mới, kinh nghiệm chưa đủ, Thánh viện sắp xếp ta đến, cũng là bảo đảm an toàn của các ngươi, đến lúc đó tất cả nghe ta chỉ huy. Ánh mắt Lưu Lục lãnh đạm, uy nghiêm đảo qua toàn trường, dừng lại trên người La Thiên thêm một chút, lộ ra dáng cười với ý tứ thâm sâu. La Thiên ơi La Thiên, lần này xem ta đùa chết ngươi, Lưu Lục cười lạnh trong lòng. Gã đã ăn quá nhiều thiệt thòi trong tay La Thiên. Đệ tử thiên tài như Quan Hồng Phi bị La Thiên cướp đi. La Thiên còn đến lớp học của hắn, cướp đi một học sinh. Lại về sau, hắn sắp xếp Đặng Hiểu Thiến qua nằm vùng, kết quả Đặng Hiểu Thiến phản bội, quy thuận La Thiên. Cừu hận nhiều lắm. Hiện tại Diệp Thủy Vân và Lưu Lục cũng triệt để lật mặt. Tất cả chuyện này đều là do La Thiên gây ra. Gã nhất định phải báo thù, muốn hủy diệt người mà Diệp Thủy Vân yêu. Mà cơ hội đã đến. Khởi hành. Lưu Lục quát. Tổng cộng 5 đạo sư, 70-80 đệ tử, đi khỏi Vô Cực Thánh Viện. Hơn một tháng sau, mọi người đến Võ Thị Linh Điện gần đó, mượn truyền tống trận, vượt qua 7-8 giao diện. Lại qua hơn một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tháng. Trong hư không ở ngoại giới. Một chiếc hư không thuyền ố vàng đi đến một giao diện nhỏ. Thủy hợp giới, giao diện nhỏ kế cuối của Thương Bạch Chi Hoàng, hỗn loạn không trật tự. Mục tiêu của chúng ta ngay thủy hợp giới, vì không đánh rắn động cỏ, tất cả mọi người cải trang, lặng lẽ lẻn vào. Lưu Lục hạ lệnh. Sau đó, gã dương ánh mắt lạnh lùng liếc qua La Thiên, chúc mừng La Đạo Sư đột phá một tiểu cảnh giới, thực lực lại tiến thêm một bước. Tin tưởng nhiệm vụ của chúng ta nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Không sai, hai tháng này trên đường đi, La Thiên từ đầu đến cuối đều bế quan. Trước đó không lâu, tu vi của hắn thuận lợi đột phá đến thiên trì cảnh tầng 2 đỉnh phong, nhưng trên thực tế, những đạo sư còn lại đều không coi trọng chuyện này, tu vi của tất cả bọn họ đều cao hơn La Thiên. Câu chúc mừng của Lưu Lục chỉ e muốn biểu đạt ý tứ khác. Chương 956, Mồi Nhữ chỉ chốc lát sau. Mọi người cải trang thành một đội buôn lớn, thuận lợi đi qua thông đạo giao diện, tiến vào thủy hợp giới. La Đạo Sư, ngươi và học sinh của ngươi, phụ trách tìm hiểu tung tích địch nhân và các tin tình báo khác, nhiệm vụ này vô cùng trọng yếu, tình báo của ngươi, liên quan đến việc chúng ta có thể thuận lợi tiêu diệt đạo phỉ hay không. Lưu Lục phân phó nói. Trên thực tế, tìm hiểu tình báo vô cùng nguy hiểm, nếu như khiến cho địch nhân chú ý, sẽ là người đầu tiên gặp nạn. La Thiên, Lưu Đạo Sư là tin tưởng năng lực của ngươi, mới giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho ngươi, ngươi sẽ không từ chối chứ? Nữ Đạo Sư, lời lẽ kỳ lạ, cười nói. Tốt, giao cho ta. La Thiên vô cùng bình tĩnh tiếp nhận. Ha ha, khóe miệng Lưu Lục hơi vểnh lên. La Thiên ngoại trừ chấp nhận sự sắp xếp của mình, còn có thể làm gì? Mình chính là lĩnh đội, nếu như La Thiên từ chối, đến lúc nộp nhiệm vụ, gã sẽ cho La Thiên một đống nhận xét kém. Tiểu đội tạm thời ở lại trong một tửu lâu, chờ đợi tình báo của La Thiên rồi mới hành động tiếp. Ban đêm. Trong phòng Lưu Lục, nữ đạo sư kia cởi bỏ quần áo. Hai người sau khi mây mưa một trận. Nữ đạo sư hỏi, Lưu Lục, ngươi muốn đối phó La Thiên như thế nào? Ta muốn hắn chết, sắc mặt Lưu Lục bỗng nhiên âm lệ. Thân thể mềm mại của nữ đạo sư rung lên. Cho dù không thể khiến cho hắn chết, phương pháp đối phó với hắn, ta cũng còn nhiều, rất nhiều. Nhiệm vụ sưu tập tình báo, độ khó rất lớn, tính nguy hiểm cao, La Thiên và học sinh của hắn, chỉ có thể chết ở trong tay kẻ địch. Ngoài ra, tin tức tình báo về kẻ địch, ta cũng đã biết đại khái, nếu như La Thiên qua loa lừa dối ta, ta liếc mắt cũng có thể nhìn thấu, cho hắn một cái tội danh. Lưu Lục chậm rãi nói, gã đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch và phương án. Nữ đạo sư nghe xong cảm thấy không rét mà run, người nam nhân này thật là đáng sợ. Lại tới một lần nữa. Lưu Lục nói xong, giọng điệu như ra lệnh nói với nữ đạo sư. Nữ đạo sư hơi mệt, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, chuẩn bị hành động. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Là ai? Lưu Lục không vui quát. La Thiên. Lưu Lục càng thêm không vui, nhưng cũng chỉ có thể mặc quần áo tử tế, ra mở cửa. Không phải để ngươi đi sưu tập tình báo sao? Sao ngươi lại trở về rồi? Giọng điệu Lưu Lục lỗ mãng. Tình báo đã sưu tập xong. À. Ngươi nói xem. Lưu Lục khinh thường. Như gã sở liệu, La Thiên cười nhạt nhu nhược, đoán chừng sẽ tùy tiện dùng một ít tình báo lừa dối mình. Công tôn đạo sư không tới nghe một chút sao? La Thiên nhìn vào trong phòng hỏi một tiếng. Công tôn đạo sư, chính là vị nữ đạo sư kia. Sắc mặt Lưu Lục trầm xuống, nữ đạo sư trốn trong phòng, có chút kinh hoảng, không dám lên tiếng. Mục tiêu là hai chi đội tàu của thế lực đạo phỉ hạng 2 Hắc Ưng Đạo Vương Đoàn, dừng lại tại thủy hợp giới trong thời gian ngắn, hai vị thuyền trưởng đang thương nghị chuyện quan trọng gì đó. Trước mắt trú đóng ở sơn mạch Tề Vân, bốn phía sơn mạch có rất nhiều tai mắt. La Thiên chậm rãi nói. Thế lực đạo phỉ mạnh nhất Thương Bạch Chi Hoàng là Tứ Đại Đạo Hoàng Đoàn. Thế lực đạo phỉ hạng 2 nhiều vô số kể, Hắc Ưng Đạo Vương Đoàn tương đối cường đại, lông mày Lưu Lục dần dần nhăn lại. Căn cứ tin tức mà gã biết, tình báo của La Thiên có lẽ cũng đúng như vậy. Nhưng tình báo chi tiết như vậy, chưa đến một ngày đã có rồi, chuyện này làm sao mà làm được? Tốt, ngày mai hành động. Lưu Lục trầm giọng nói. Đóng cửa lại, vẻ mặt Lưu Lục nghi hoặc. Tiểu tử này chẳng lẽ có người quen tại thủy hợp giới? Gã cho rằng nhất định là như vậy. Nếu không La Thiên không có khả năng nhanh như vậy đã đạt được tình báo tinh chuẩn như thế. Ba ngày sau, bọn người Lưu Lục, La Thiên, tới gần sơn mạch Tề Vân, một cổ sát khí huyết tinh thoang thoảng tràn ngập. Đạo phỉ hoàn toàn chính xác ẩn nấp tại đây. Bốn phía sơn mạch, có rất nhiều tai mắt, trực tiếp tiến công vào, rất có thể đánh rắn động cỏ. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ không cao, ban thưởng cũng sẽ giảm bớt. La đạo sư, ngươi trước dẫn mấy học sinh lặng lẽ lẻn vào trước đi. Đến lúc đó, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đánh bọn họ không kịp trở tay. Lưu Lục thản nhiên vui vẻ. Vì sao lại là La lão sư? Lạc Hà Đình không cam lòng nói. Lưu Lục đối với Lạc Hà Đình vốn cũng không có hảo cảm, thậm chí còn hơi căm hận. Lạc Hà Đình lúc còn ở chỗ gã, lười biếng táo bạo, quản giáo không được. Nhưng đến chỗ La Thiên, ải hóa thân thiên tài, bỗng nhiên nổi tiếng. La đạo sư tuổi trẻ, tu vi thấp, lại vừa tới Thương Bạch Chi Hoàng không lâu, ta cho hắn cơ hội ma luyện. Lưu Lục lạnh nhạt nói. Nói bậy. Lạc Hà Đình quát lạnh, đừng bảo là. La Thiên khoát tay đặt lên vai Lạc Hà Đình, sau đó nhìn Lưu Lục, làm nhiều hưởng nhiều, ta cũng muốn được chia thêm phần ban thưởng. Lưu Lục thấy La Thiên không có từ chối, trong lòng vui vẻ, không hề nghĩ ngợi, cười nói, không thành vấn đề. Chương 957, người quen cũ La Thiên mang theo chính học sinh của mình, rời khỏi đội ngũ, lặng lẽ xâm nhập sơn mạch Tề Vân. Lưu Lục nhìn La Thiên rời đi, dáng tươi cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Kế hoạch là, đợi tí nữa nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó, bọn người La Thiên lâm vào tình thế nguy hiểm, viện trợ chậm một chút, bọn họ sẽ càng nguy hiểm thêm một phần. Lưu Lục có thể dùng lương tâm của mình cam đoan, viện trợ chắc chắn sẽ chậm rất nhiều. Vẻ mặt Hồ Siêu lo lắng, nhưng lại không nói thêm gì, đây là ân oán giữa La Thiên và Lưu Lục, y không muốn nhúng tay. Tên trung niên lớn tuổi cũng không nói gì. Tất cả mọi người là đạo sư mới, chỉ có Lưu Lục, đạo sư tinh anh có kinh nghiệm, kỳ thi tiếp theo có thể tấn cấp đạo sư trung cấp, đạo sư sơ cấp mới tới, nếu không rơi vào tình huống lợi ích bản thân bị ảnh hưởng, nào dám đối nghịch với Lưu Lục. Lão sư, chúng ta sẽ không phải là có đi không có về chứ? Trần Nguyên lo lắng hỏi. Bốn học sinh mới khác có chút sợ hãi và hối hận, nếu sớm biết sẽ gặp chuyện như vậy thì có lẽ bọn họ đã không chọn bái La Thiên là lão sư. Việc đã đến nước này, các học sinh chỉ có thể ký thác hy vọng trên người La Thiên. Các ngươi chờ ở đây, La Thiên bỗng nhiên mở miệng, nói xong thân hình đã bay vút đi, biến mất không thấy bóng dáng. Vài tên học sinh muốn hỏi điều gì cũng không kịp, cũng không dám quá lớn tiếng, chỉ có thể ở nguyên tại chỗ chờ đợi. Vù. Vù. La Thiên trong rừng rậm, bóng mờ bay tán loạn rồi biến mất không thấy. Hắn tu luyện Nguyệt Ảnh Động Thiên, đối với loại sự tình lẻn vào này chỉ nhẹ nhõm hạ bút thành văn. Rất nhanh. La Thiên nhìn thấy hai chiếc hư không thuyền cực lớn, cờ xí đều là Hắc Ưng Đạo Vương đoàn, thực lực toàn bộ Hắc Ưng Đạo Vương đoàn rất mạnh, nhưng đây chỉ là hai chi đội tàu trong Đạo Vương đoàn, căn cứ tình báo cũng không có thiên trì cảnh cao giai. La Thiên hơi bỏ ra chút ít tâm tư, đã tìm nhập vào một trong hai chiếc hư không thuyền lớn này. Ở sâu trong hư không thuyền, trong một gian cung điện xa hoa, hai thị nữ bước ra, đóng cửa lớn lại. Tâm tình của thuyền trưởng đại nhân dường như không được tốt, đó là đương nhiên, nàng và một vị thuyền trưởng Hắc Ưng Đạo Vương đoàn khác vẫn chưa đàm phán xong sự tình. Hai thị nữ thấp giọng nói chuyện với nhau. Đợi bọn họ đi rồi, một bóng đen xẹt qua cực nhanh, tới bên ngoài cung điện mà các nàng vừa rời đi. Hành động tiếp theo của La Thiên, nếu để cho bọn người Trần Nguyên biết rõ, sợ là sẽ phát điên. Rầm. La Thiên đạp một cước vào cánh cửa, vọt lên đi vào. Ai? Một giọng nói uy nghiêm cứng rắn truyền ra, kèm theo uy áp thiên cấp kinh khủng, bao trùm toàn bộ cung điện. Thuyền trưởng mặc một bộ đồ đỏ quay người lại nhưng không thấy được kẻ xông vào. Lần nữa quay đầu lại, nàng thấy bên chiếc bàn có một thanh niên áo bào trắng đang ngồi nhàn nhã, tự rót một chén trà. Đã lâu không gặp. La Thiên nhấp một ngụm, cười nhìn thuyền trưởng áo đỏ. Mấy ngày trước đây, lúc Lưu Lục để hắn tìm hiểu tin tức thì La Thiên đã thi triển thôi toán chi thuật, suy điển ra một ít manh mối. Dưới tình huống có được manh mối nhất định, lại lợi dụng thiên thư suy điển, tiêu hao thấp hơn, hắn đã nhận được tin tức kỹ càng. Hắn nói với Lưu Lục chỉ là một phần trong đó mà thôi. Lúc đó, La Thiên đã biết, trong số đối tượng bọn họ muốn tiêu diệt có một người quen. Đúng là cửu đương gia của Tử Linh Đạo đã từng ở Phá Toái Chi Hoàng, Lữ Hồng Y. Lữ Hồng Y có chút kinh ngạc, ngồi xuống đối diện La Thiên, mỉm cười. Đúng là đã rất lâu, cũng phải 6-7 năm rồi. Khi đó ngươi là đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông, tu vi địa nguyên cảnh tầng 7 đỉnh phong. Bây giờ ngươi lại là thiên trì cảnh tầng 2 đỉnh phong. Lữ Hồng Y nhắm hai mắt lại, sợ hãi thán phục trước sự phát triển của La Thiên, lại không xác định mà nói, còn thành đệ tử Vô Cực Thánh Viện sao, ngươi cũng rất giỏi, khi đó là chó nhà có tang, vài năm sau lại thành một vị thuyền trưởng Hắc Ưng Đạo Vương Đoàn ở Thương Bạch Chi Hoàng. La Thiên thản nhiên nói. Lời này của hắn không giả. Lữ Hồng Y thật sự rất có bản lĩnh. Tu vi của nàng bây giờ đã đạt tới thiên trì cảnh tầng 5 đỉnh phong, tiến bộ cực nhanh. Cái này cũng bình thường. Nàng mới là người được lợi lớn nhất trong bảo tàng đạo vương, giàu có hơn La Thiên rất nhiều. Nàng còn đạt được truyền thừa đạo vương, cũng đi vào Thương Bạch Chi Hoàng sớm hơn La Thiên 6-7 năm. Dưới tình huống tài nguyên dồi dào, chỉ cần thiên phú không kém, tu vi đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nói đi, ngươi tới chỗ của ta, có mục đích gì? Lữ Hồng Y hỏi. Vậy còn mục đích của ngươi là cái gì? La Thiên hỏi lại. Lữ Hồng Y vừa rồi suy đoán xem La Thiên có phải là đệ tử Vô Cực Thánh Viện hay không, phải biết rằng La Thiên đã cải trang cách ăn mặc, điều này chứng minh Lữ Hồng Y biết rõ, kẻ địch đối phó nàng là đến từ Vô Cực Thánh Viện. Ha ha, ta chủ động tiết lộ tung tích, hy vọng kẻ địch giúp ta diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Lữ Hồng Y cũng không định giấu giếm. Giả tâm nàng rất lớn, muốn mưu quyền thượng vị thì cần bình định kẻ địch. Trong một chiếc hư không thuyền lớn khác là một chi đội tàu khác của Hắc Ưng Đạo Vương Đoàn, thuyền trưởng Huyết Nhận bên trong đó chính là mục tiêu nàng muốn diệt trừ. Đội ngũ hoàn chỉnh của thuyền trưởng Huyết Nhận có thực lực mạnh hơn đội ngũ của nàng. Ta nghĩ, chúng ta lại có thể hợp tác rồi. Lữ Hồng Y cười quyến rũ nói. Nàng tính toán rất kỹ, lại không nghĩ đến, trong số kẻ địch đến đây, lại có người quen. Như vậy thì càng dễ xử lý hơn. Hợp tác thì có thể. Yêu cầu của ta cũng khá đơn giản. Sau mấy câu, La Thiên lặng yên không một tiếng động rời đi. Chương 958, giải cứu hợp tác thì có thể, yêu cầu của ta cũng khá đơn giản. Sau mấy câu, La Thiên lặng yên không một tiếng động rời đi. Ánh mắt Lữ Hồng Y hơi trầm xuống. Nàng và La Thiên cùng tu hành môn thân pháp giống nhau. Mà đây lại là thân pháp do tổ tiên của nàng hư không đạo vương sáng tạo, có lẽ thích hợp với hậu nhân đạo vương hơn. Nhưng Lữ Hồng Y phát hiện La Thiên thi triển Nguyệt Ảnh Động Thiên còn thuần thục hơn nàng, phải biết rằng tu vi của nàng lại cao hơn La Thiên không ít. Lữ Hồng Y trước giờ cũng rất tự ngạo, cũng không cảm thấy thiên phú của mình kém hơn La Thiên bao nhiêu, nhưng giờ phút này nàng lại lâm vào trầm tư. Đạo sư Lưu Lục và Hồ Siêu đang chờ, kể cả đám học sinh, cũng ở nguyên tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. Chiếu. Bùm, bỗng nhiên có một tia sáng màu bạc bắn lên bầu trời, nổ ra. Hóa thành một chùm sáng và tổ hợp đồ án hình ngôi sao, đúng là tín hiệu của Vô Cực Thánh Viện. Bốn đạo sư sững sờ. Đây là tín hiệu tiến công, sao lại có thể nhanh như vậy? Lẻn vào cũng không đơn giản như vậy, La Thiên không phải là đã thất bại, chỉ có thể phát ra tín hiệu chứ. Đi. Hồ Siêu vừa mới chuẩn bị khởi hành, Lưu Lục lại ngăn hắn lại. Đừng quá xúc động, La Thiên lẻn vào hành động không có khả năng nhanh như vậy, cẩn thận một chút. Không thể xông vào quá nhanh, sẵn sàng lui lại bất cứ lúc nào. Lưu Lục quát. Gã nói có lý có cứ. Nhưng đạo sư ở trường đều không phải người ngu, ý đồ chân chính của Lưu Lục thì bọn họ đều rõ như ban ngày. Sưu sưu sưu. Bốn người Lưu Lục chia nhau mang theo học sinh của mình, triển khai hành động. Chỉ là tốc độ chậm hơn một chút, cả nhóm tỏ ra hết sức cẩn thận, tới lúc bọn họ nhìn thấy chiếc hư không thuyền cực lớn kia. Cũng không có phát hiện bất cứ dấu hiệu đánh nhau nào. Mà học sinh của La Thiên lại đang từ phía sau của bọn họ chạy tới. La Thiên bị bắt, hắn ở đằng kia. Nữ đạo sư chỉ về một chiếc thuyền đạo phỉ. Mọi người ngưng mắt mà nhìn, nhìn thấy hai tay La Thiên bị trói bởi một sợi xiềng xích màu đen. Giết! Lưu Lục cười lạnh một tiếng, hạ mệnh lệnh. Kế hoạch thành công rồi, La Thiên rơi vào tay đạo phỉ. Kết quả cuối cùng nhất định là anh dũng hy sinh. Bọn họ có 4 đạo sư cộng với nhiều học sinh như vậy, cũng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi tới quá chậm. La Thiên oán giận nói. La đạo sư đừng nóng vội, chúng ta là tới cứu ngươi. Lưu Lục giả mù sa mưa nói. Bên cạnh La Thiên, Lữ Hồng Yên ngoài ý muốn liếc nhìn hắn. Thì ra không phải đệ tử mà là đạo sư Vô Cực Thánh Viện. Ngươi vẫn giống như trước, thường xuyên làm cho người khác giật mình. Lữ Hồng Y truyền âm nói, vù. Lữ Hồng Y đã bay đi ra ngoài, xuất lĩnh thủ hạ triển khai chém giết bọn người Lưu Lục. Ở bên trong một chiếc hư không thuyền lớn khác, sắc mặt thuyền trưởng Huyết Nhận thâm trầm. Thuyền trưởng, chuyện này không phải là do Lữ Hồng Y giở trò quỷ chứ? Một thủ hạ suy đoán. Trước kia Lữ Hồng Y nói mình ở thủy hợp giới phát hiện bảo vật cho nên muốn mời thuyền trưởng Huyết Nhận đến đàm hòa, cũng nguyện ý chủ động dâng lên bảo vật, nhưng lúc đàm phán chính thức thì tất cả lại không giống với những gì bọn họ tưởng tượng. Thuyền trưởng Huyết Nhận cũng đang hoài nghi Lữ Hồng Y, nhưng Lữ Hồng Y bắt một võ giả thiên cấp của quân địch, chủ động xông ra chém giết khiến hắn bỏ đi không ít nghi kỵ. Giết sạch kẻ địch. Thuyền trưởng Huyết Nhận quát lạnh một tiếng, xuất lĩnh thủ hạ giết ra. Xoẹt. Thuyền trưởng Huyết Nhận tay cầm một thanh đại đao màu đỏ như máu, chém ra một ánh đao màu đỏ tươi hoa mỹ cực lớn, nhuộm đỏ một mảnh trời, lĩnh đội Lưu Lục chủ động đón đánh. Một mảnh kiếm quang màu xanh không ngớt dạo sát đánh ra. Âm. Xoẹt âm. Lưu Lục và thuyền trưởng Huyết Nhận đều là thiên trì cảnh tầng 6, tu vi cao nhất ở đây. Một kẻ là quanh năm đao kiếm đổ máu, một người là đạo sư tinh anh của thánh viện. Hai người đấu nhau không phân cao thấp. Đạo sư còn lại cũng triển khai chiến đấu với đám đạo phỉ tinh anh. Đối thủ của Lữ Hồng Y chính là nữ đạo sư kia. Vù xoẹt, Lữ Hồng Y cầm trường tiên tử tinh trong tay, huy động một quang ảnh màu tím như du long, đánh nát bấy công kích của nữ đạo sư, quất trúng bộ ngực của nàng. Nữ đạo sư lui về phía sau mấy chục mét, áo bào trước ngực bị xé rách, lưu lại một vết máu bên trên da thịt trắng nõn như tuyết bên trong. Thật là mạnh. Sắc mặt nữ đạo sư ngưng trọng. Hồ Siêu kịp thời tới trợ giúp, tu vi của hắn là thiên trì cảnh tầng 5, nữ đạo sư là thiên trì cảnh tầng 4 đỉnh phong, hai người liên thủ, như trước không thể chiếm được ưu thế. Trong lúc nhất thời, cục diện Lưu Lục bên này cũng không khá lắm. Lưu Lục quá tự đại, gã đã đánh giá thấp kẻ địch. Dưới tình huống bình thường, năm chi đội đồng tâm hiệp lực, đánh bại hai chi đội Hắc Ảnh Đạo Vương đoàn, không thành vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Lục muốn hại La Thiên, thiếu đi một vị thiên cấp có chiến lực cường đại. Lưu Lục cũng phát hiện điểm này, công pháp vũ kỹ của gã, bất luận là phẩm giai hay cảnh giới, đều có ưu thế hơn. Nhưng ý thức chiến đấu của thuyền trưởng Huyết Nhận mạnh hơn, lại còn hung ác tàn bạo. Lão sư, ta tới cứu ngươi. Bên kia, Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi giết chết vài tên đạo phỉ, đến đây giải cứu La Thiên. Không biết vì sao nhưng bọn họ dường như cũng không gặp phải trở ngại lớn gì, gặp kẻ địch cũng cảm giác không phải loại rất mạnh, nhẹ nhõm đã đánh lui. Trong mắt học sinh của các đạo sư khác thì học sinh của La Thiên từng người đều vô cùng dũng mãnh phi thường. Xoẹt, keng. Quan Hồng Phi bổ ra một kiếm khí sắc bén màu trắng lóng lánh, chém lên trên xiềng xích đang trói hai tay La Thiên. Keng, phục một tiếng, xiềng xích đứt gãy. Hả? Quan Hồng Phi có chút kinh ngạc. Dây trói này giòn đến như vậy sao? Bổ một phát thì tan tành. Hắn không suy nghĩ nhiều, dù sao cục diện lúc này quá hỗn loạn. Lưu Lục, các ngươi quá chậm, La Mỗ suýt chút nữa thì hy sinh, thời điểm mấu chốt còn phải dựa vào ta giải cứu cục diện. La Thiên chỉ trích Lưu Lục một hồi. Lưu Lục trước sau vẫn lưu ý tình huống của La Thiên. La Thiên đã được nhóm học sinh của hắn cứu thoát rồi. Lưu Lục thiếu chút nữa chửi ầm lên. Bọn đạo phỉ này đang làm gì vậy? Dễ dàng để cho tù binh được cứu như vậy sao? Chương 959, hố người Lưu Lục, lần này ta dùng thân xâm nhập vào nơi nguy hiểm, các ngươi trợ giúp quá chậm, thiếu chút nữa để cho ta anh dũng hy sinh, phần thưởng nhiệm vụ, một mình ta ít nhất phải 4 thành. La Thiên chỉ trích Lưu Lục, đồng thời đưa ra yêu cầu hợp lý. Lưu Lục tức giận muốn phun máu. Không gài bẫy được La Thiên. Ngược lại để cho La Thiên có cớ hợp lý, yêu cầu ban thưởng nhiều hơn nữa. Lưu Lục vô cùng phiền muộn, bọn đạo phỉ này vì sao vừa rồi không trực tiếp giết La Thiên, tại sao phải bắt giữ? La đạo sư, tất cả những gì ngươi làm, chúng ta cũng biết, Bây giờ ngươi nhanh đi đối phó nữ đạo phỉ thủ lĩnh kia, Công Tôn đạo sư và Hồ đạo sư sắp chịu không được rồi. Lưu Lục hô. La đạo sư, mau tới trợ giúp. Nữ đạo sư cũng hô lên. Thực lực Lữ Hồng Y rất mạnh, nàng sắp chịu không được rồi, trên người bị rút ra vài vết máu. Mà nàng lại có cảm giác, Lữ Hồng Y dường như có chút tận lực nhằm vào chính mình, thế công đối với Hồ Siêu tương đối rời rạc. Đến đây. La Thiên Thống khoái đồng ý, nhanh chóng đi qua trợ giúp. Nếu ba người vây công Lữ Hồng Y, khả năng trong mấy chục chiêu có thể lấy được thắng lợi. Nhưng La Thiên vừa nói xong, nữ đạo sư lại hô, thương thế ta quá nặng, cần dưỡng thương, nữ nhân này giao cho các ngươi. Nói xong nữ đạo sư đã vội vàng lui lại rồi, trước khi đi, ánh mắt lườm La Thiên trêu tức, nhếch miệng tươi cười với ý tứ thâm sâu. Ta phi. Sắc mặt Hồ Siêu khó coi, không khỏi buộc miệng nói tục, vốn tưởng rằng có thể chiến thắng kẻ địch, ai ngờ nữ đạo sư lại cùng La Thiên thay người lên sân khấu, tu vi của La Thiên thấp hơn nữ đạo sư rất nhiều, cục diện chẳng phải càng thêm nguy hiểm sao? Hồ Siêu cảm thấy, bản thân mình là bị La Thiên làm liên lụy. Y suy nghĩ xem liệu có nên giữ khoảng cách với La Thiên hay không, miễn cho về sau lại gặp phải loại sự tình này. Nhưng mấy hơi sau, Hồ Siêu có chút buồn bực. Bởi vì cục diện cũng không hề nguy hiểm hơn, sau khi nữ đạo sư đổi thành La Thiên đến, chiến đấu ngược lại trở nên dễ dàng hơn, áp lực của y cũng giảm nhỏ rồi, đây là có chuyện gì? Do La Thiên có chiến lực còn mạnh hơn thiên trì cảnh tầng 4 đỉnh phong của nữ đạo sư sao? Nhưng Hồ Siêu cảm thấy, hình như là do kẻ địch trở nên yếu đi. La Thiên đã sớm thông đồng với Lữ Hồng Y rồi, hắn và Lữ Hồng Y sao lại thực sự chém giết nhau được, hai người chỉ cần diễn kịch là được rồi. Đáng chết, vết thương cũ của ta tái phát, sắc mặt Lữ Hồng Y tái nhợt vài phần, sẵn giọng nói. Lời này làm cho Hồ Siêu giảm bớt nghi kỵ trong lòng. Thì ra là kẻ địch tái phát bệnh cũ, dẫn đến thực lực bị ảnh hưởng. Nữ đạo sư vừa rời khỏi không xa, nghe được câu này, thiếu chút nữa bị tức điên. Vừa rồi lúc Lữ Hồng Y giao thủ với nàng, muốn bao nhiêu hung tàn có bấy nhiêu hung tàn, làm cho nữ đạo sư bị thương chồng chất, vậy mà khi đổi La Thiên lên sân khấu, thì vết thương cũ của Lữ Hồng Y tái phát, Lưu Lục cũng nghe được câu này, sắc mặt vô cùng khó coi. Vận khí La Thiên tốt như vậy sao? La Thiên, vết thương cũ địch nhân tái phát, một mình ngươi đối đầu với tên thủ lĩnh là được. Hồ Siêu, ngươi nhanh đi đánh chết đạo phỉ còn lại, làm suy yếu thực lực chỉnh thể của kẻ địch. Lưu Lục lần nữa hạ lệnh. Cái này. Hồ Siêu có chút do dự. Cho dù vết thương cũ của Lữ Hồng Y tái phát thì thực lực cũng vẫn mạnh hơn thiên trì cảnh tầng 5 bình thường. Nếu mình rời đi thì La Thiên có khả năng bị phản sát, nhưng Hồ Siêu không dám đắc tội Lưu Lục, đành phải truyền âm nói với La Thiên, La Đạo Sư, ngươi cẩn thận. Sau đó, Hồ Siêu rút lui, đi đánh giết đám đạo phỉ tinh anh còn lại. Ha ha! Lưu Lục cười hung ác nham hiểm. Gã không tin như vậy mà La Thiên còn không chết. Vị đồng nghiệp này của ngươi muốn đưa ngươi vào chỗ chết nha. Lữ Hồng Y truyền âm cười nói. La Thiên vẫn giống như cũ, có không ít cừu địch. Vốn còn muốn diễn chơi thêm một chút, bây giờ có thể rút lui rồi. La Thiên truyền âm nói, hắn và Lữ Hồng Y đơn đã độc đấu, nếu còn có thể bảo trì kiểu chiến đấu nhẹ nhàng như vậy, chuyện kia nhất định sẽ bị người khác nhìn ra. La Thiên chỉ có thể làm bộ không địch lại, lâm vào yếu thế, lui lại phía sau. Lữ Hồng Y lập tức bắt đầu đuổi giết La Thiên. Khoảng chừng mấy hơi. Hai người đã đi ra khỏi chiến trường hỗn loạn, sau đó thì cùng dừng tay, nghỉ ngơi. Lữ Hồng Y có thể thông qua tâm phúc, biết rõ cụ thể tình hình chiến cuộc, chờ thời cơ thích hợp lại quay trở về. Chương 960, phản công mạnh mẽ lần này hắn chết chắc rồi. Lưu Lục có một loại cảm giác giống như tâm nguyện đã xong, toàn thân thư giãn hài lòng. Đạo sư Hồ Siêu tỏ vẻ không đành lòng. La Thiên bị Lữ Hồng Y tự mình đuổi giết, tỷ lệ sống sót xa vời. La Thiên chết, y cũng có một phần trách nhiệm. Trung niên chín chắn im lặng không nói, coi như không biết chuyện này. Nữ đạo sư kia thì tươi cười rạng rỡ, lần nữa gia nhập cuộc chiến, không có Lữ Hồng Y, ưu thế của bọn họ rất lớn, triển khai phản công hung mãnh, đánh cho đạo phỉ liên tiếp bại lui. Rút lui. Đôi mắt thuyền trưởng Huyết Nhận âm trầm, lạnh lùng quát một tiếng. Hắn hoài nghi đây là Lữ Hồng Y giở trò quỷ. Giết một tên thiên trì cảnh tầng 2 mà cần phiền toái như vậy. Lữ Hồng Y nhất định là cố ý rời khỏi cuộc chiến, để cho một mình đối mặt với nguy hiểm cực lớn này. Thật là nữ nhân độc ác. Sưu sưu sưu. Đám đạo phỉ lui lại, đuổi theo cho ta, một tên cũng không được buông tha. Khí thế Lưu Lục lăng lệ ác liệt. Mức độ vây quét đạo phỉ sẽ quyết định độ lớn của phần thưởng. Nếu như có thể diệt sát một vị thủ lĩnh, thì sẽ được thưởng 150 vạn linh nguyên tệ, 10 viên thiên linh đan. Lưu Lục xuất lĩnh đám đạo sư và đệ tử đuổi giết ra ngoài. Gã bám sát thuyền trưởng Huyết Nhận, muốn cái đầu trên cổ của vị thủ lĩnh này. Sau khi đuổi giết một đoạn, thuyền trưởng Huyết Nhận đột nhiên quay người, giữ tận quát chói tai, các ngươi khinh người quá đáng rồi, thực sự cho rằng đầu của thuyền trưởng Huyết Nhận ta, dễ dàng có thể lấy đi như vậy sao? Hừ. Thuyền trưởng Huyết Nhận cắn ngón tay, kéo lê ngón tay lên trên lưỡi đao màu đỏ như máu tạo thành một vết máu vặn vẹo, giống như một con rắn dài màu máu. Sau một khắc, lưỡi đao màu máu tách ra tia sáng đỏ tươi yêu dị, mùi huyết tinh hung tàn ngập trời, giống như là sóng biển không ngừng trùng kích bốn phương. Huyết Lang nuốt nguyệt trảm. Thuyền trưởng Huyết Nhận hướng Lưu Lục phát động đòn sát thủ, ánh đao khổng lồ kia hóa thành một đầu huyết lang cuồng bạo, gầm rú gào thét, thẳng hướng Lưu Lục. Không tốt. Vẻ mặt Lưu Lục bối rối. Thuyền trưởng Huyết Nhận bỗng nhiên phản công quá mức hung mãnh, tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Luận thiên phú tiềm lực và phẩm giai cảnh giới công pháp vũ kỹ thì Lưu Lục cao hơn. Nhưng thuyền trưởng Huyết Nhận quanh năm đao kiếm đổ máu, ý thức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, chiến lực bộc phát càng hung mãnh. Xoẹt. Âm. Lưu Lục bị đánh bay mấy chục thước, trên lồng ngực bị xé nứt một miệng vết thương dữ tợn, máu tươi phun ra dữ dội. Thuyền trưởng Huyết Nhận vô cùng hung ác, thừa thắng truy kích. Lưu Lục gần như lâm vào tuyệt cảnh, thiếu chút nữa bị thuyền trưởng Huyết Nhận phản sát, cũng may vài đạo sư còn lại kịp thời ra tay, cứu Lưu Lục, đánh trọng thương thuyền trưởng Huyết Nhận. Vèo. Thuyền trưởng Huyết Nhận bị chặt đứt một cánh tay, kéo thân thể chằng chịt vết thương, nhanh chóng chạy trốn. A a a a a. Lưu Lục kêu thảm thiết, hai tay của hắn bụng mặt, huyết dịch không ngừng phun ra tung tóe. Lưu Lục đạo sư, không có sao chứ? Nữ đạo sư ân cần hỏi. Lưu Lục đột nhiên ngẩng đầu, nữ đạo sư bị dọa sợ lập tức lùi lại hai bước, chỉ thấy trên mặt Lưu Lục toàn là máu, có hai vết thương ghê rợn, trong đó có một vết thương xẹt qua mắt trái Lưu Lục, trong mắt bị vỡ thành hai mảnh. Đuổi theo cho ta, ta nhất định phải bầm thay hắn vạn đoạn. Lưu Lục nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Nhưng mà... đạo phỉ xảo trá, thuyền trưởng Huyết Nhận đã trốn không thấy bóng dáng. Bọn người Lưu Lục đuổi giết, chỉ giết chết hơn 10 đạo phỉ bình thường. Một ngày nào đó, thuyền trưởng Huyết Nhận, ngươi sẽ rơi vào tay ta, đến lúc đó ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lưu Lục cắn răng quát lạnh. Nhưng đột nhiên, phía sau bay tới một bóng dáng màu đỏ, nhanh như tia chớp, cấp tốc tới gần mọi người. Không tốt, là một tên thủ lĩnh đạo phỉ khác. Hồ Siêu bối rối hô. Bọn họ một đường đuổi giết thuyền trưởng Huyết Nhận, ngược lại là đã quên Lữ Hồng Y trước kia đuổi giết La Thiên. Bá. Thân pháp Lữ Hồng Y mờ mịt, thân hình bỗng nhiên chia ra làm chín, bốn phương tám hướng đều là hình dáng của nàng. Làm cho người ta hoa mắt, nữ đạo sư bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có. Chỉ thấy bóng dáng màu đỏ, nhanh chóng tới gần. Nữ đạo sư có thương tích trên người, không dám giao thủ với Lữ Hồng Y, vội vàng lui về phía sau. Nhưng tốc độ kẻ địch quá nhanh, nữ đạo sư vốn là trốn không thoát. Vút. Một bóng roi giống như u long màu tím gào thét mà đến, đầu óc nữ đạo sư chấn động, linh hồn đau nhức kịch liệt. Tầm mắt trở nên mờ mịt không rõ, sau một khắc, bóng roi kia bay vút qua cổ của nàng, một cái đầu lâu bị ném lên không trung. Nữ đạo sư trước khi chết, đôi mắt trừng lớn, mang theo vẻ kinh ngạc vô cùng. Lữ Hồng Y không phải là vết thương cũ tái phát, chiến lực không ở trạng thái đỉnh phong sao? Nhưng mới rồi, nàng cảm giác chiến lực Lữ Hồng Y còn mạnh hơn cả trước kia nữa, bản thân mình vốn là không có khả năng ngăn cản. Những nghi hoặc này... nữ đạo sư không có cơ hội nói ra thì đã chết rồi, các ngươi nhiều người, lần này trước hết tha các ngươi một mạng. Lữ Hồng Y giết nữ đạo sư xong, lập tức yếu thế thoát đi. Đừng hòng mơ tưởng trốn được. Lưu Lục hỗn hển quát. Nữ đạo sư kia đã là người của hắn, thế mà lại bị người khác chém giết ngay trước mắt. Thuyền trưởng Huyết Nhận trốn thoát rồi, Lưu Lục tuyệt đối không thể để cho nữ thủ lĩnh chạy nữa. Lưu Lục một mình đuổi theo.